Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 283, chứng. Không gian hồ lô, cái kia không hiểu gánh vác vậy mà nguồn gốc từ tại không gian hồ lô. Ý tứ nói đúng là, cái kia không hiểu gánh vác ngọn nguồn, rất có thể chính là không gian hồ lô hút vào bên trong có hình chi sương mù. Trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, Sở Dịch tại cái kia cỗ không hiểu gánh vác áp bách dưới cưỡng ép đứng dậy. Vì không cho Tiger, Garen bọn họ có lo lắng, miễn gắng gượng chống cự nặng trọng thân thể nói ra. Tiger, các người tạm thời trên thuyền đừng lộn xộn, ta hơi có chút sự tình phải xử lý, khả năng có thể muốn rời đi một chút. Tốt, dùng sức chút gật đầu. Tiger vỗ bộ ngực nói ra, tiểu quỷ, có việc ngươi thì cứ việc đi xử lý cho xong, nơi này giao cho ta, ngươi yên tâm. Miễn cưỡng hướng về phía Tiger cười cười, đến đón lấy Sở Dịch chính là không chút do dự ngưng kết Tu La Thần Binh. Thoáng qua chính là đem Tu La Thần Binh bộ dáng biến ảo thành không gian hồ lô hình thái. Một giây sau, hô! Tựa như là không gian hồ lô sẽ có hình chi sương mù hút vào bên trong một dạng. Tại Tu La Thần Binh biến ảo tưởng thành không ở giữa hồ lô mơ hồ trong nháy mắt. Thần kỳ cương phong lại một lần hiển hiện mà ra. Rõ ràng là đem Sở Dịch thân thể hút vào đến bên trong. Vậy mà lúc này giờ phút này, nhìn lấy Sở Dịch dùng hút vào có hình dạng chi sương mù không gian hồ lô. Lại đem chính mình hút vào đến bên trong. Tiger hơi hơi nheo cặp mắt lại, lộ ra nhưng đã là đoán được Sở Dịch lúc trước bộ kia thống khổ bộ dáng nguyên nhân. Đến cùng là cái gì? Nguyên lai là bởi vì có hình dạng chi sương mù sao? Xem ra là chúng ta quá ngây thơ. Nguyên lai tưởng rằng tiểu quỷ đã hoàn mỹ sẽ có hình chi sương mù giải quyết hết. Không nghĩ tới hải quân, Vegapunk đều thúc thủ vô sách có hình dạng chi sương mù. Muốn hoàn mỹ giải quyết vẫn là vô cùng khó giải quyết đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, bởi vì vẫn như cũ là có chút bận tâm Sở Dịch tình huống. Tiger chính là quay đầu nhìn về phía Garen, hỏi, uy, Garen, ngươi vừa mới có phải hay không đem ngươi biết liên quan tới có hình dạng chi sương mù bí mật toàn nói ra, tiểu quỷ bởi vì giải quyết có hình dạng chi sương mù, giống như gặp phải phiền toái gì, hiện tại ngươi cho ta suy nghĩ thật kỹ, trước đó ngươi nói trong tình báo phải chăng có cái gì bỏ sót? Bỏ sót, nhìn thấy Tiger dùng ngưng trọng như thế ngữ khí chất vấn chính mình. Garen biết tình thế tính nghiêm trọng, chợt chính là nhăn lại song mi, cẩn thận suy nghĩ một phen mới lên tiếng. Trước đó ta nói trong tình báo, giống như cũng không có bỏ sót cái gì à. Nếu như không nên nói ta có đồ vật gì quên lời nói. Giống như cũng là Vegapunk cái kia gia hỏa từng tại thí nghiệm lúc trong lúc vô tình. Nói một miệng. Hắn nói nếu có thể để lộ có hình dạng chi trong sương mù ẩn tàng bí ẩn, thì có thể thu hoạch được một thanh mở ra thần bí bảo tàng chìa khóa đâu. Chìa khóa, đó là cái gì? Nghe lấy Garen nói chuyện, Tiger song đồng hung hăng thu co rúm người lại, nguyên bản cũng có chút lo lắng Sở Dịch tâm tình, không khỏi là biến đến càng thêm mãnh liệt mấy phần. Mặt khác, tiến nhập không gian hồ lô Sở Dịch, tự nhiên là không rõ ràng Tiger cùng Garen trò chuyện, bởi vì là không gian hồ lô chính là tự thành không gian. Chỗ lấy lúc này Sở Dịch chính là cùng Tiger, Garen bọn người, cách nhau chỉnh một chút một cái không gian khoảng cách đâu. Đương nhiên, đây không phải Sở Dịch lần thứ nhất tiến nhập không gian trong hồ lô. Sớm tại Sở Dịch vừa mới nắm giữ Tu La Thần Binh kiểu mới biến ảo hình thái lúc, hắn chính là nhiều lần tiến nhập không gian hồ lô trong không gian. Hy vọng có thể càng thêm thấu triệt giải không gian hồ lô ảo diệu đây. Thế mà trước kia tiến nhập không gian hồ lô thời điểm, sở dịch duy nhất có thể trông thấy cũng là hắc ám. Vô biên vô hạn hắc ám. Nhưng lần này tiến nhập không gian hồ lô lúc, nguyên bản tràn ngập tại không gian trong hồ lô bóng đêm vô tận không có. Thay vào đó chính là vô tận vũ khí. Đây không phải là sở dịch dùng không gian hồ lô hút vào có hình dạng chi sương mù. Lại có thể là cái gì đây? Có hình dạng chi sương mù thật không đơn giản. Nhìn như ta dùng không gian hồ lô chỉ là hút vào một mảnh có hình dạng chi sương mù mà thôi. Không nghĩ tới ta hút vào cái kia một mảnh có hình dạng chi sương mù. Lại là có thể lấp đầy không gian hồ lô mênh mông không gian. Làm thật là có chút lợi hại đâu. Âm thầm tán thưởng một tiếng. Sở dịch khóe miệng đột nhiên chính là hung hăng run rẩy một chút. Hiển nhiên, đó là bởi vì không hiểu gánh vác tiếp tục tăng thêm. Làm đến sở dịch biến đến càng phát ra thống khổ đưa đến. Cho nên, trong thời gian ngắn là không dành cảm thán có hình dạng chi sương mù thần kỳ. Hiện tại sở dịch nhất định phải biết rõ ràng, vì sao không gian hồ lô hút vào có hình dạng chi sương mù về sau. Hắn thân thể hội sinh ra không hiểu gánh vác, mà lại cái kia gánh vác còn có mấy phần càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Sau đó, vẫn là cưỡng ép chống đỡ lấy cái kia không hiểu gánh vác. Sở dịch rõ ràng là tải thật sâu hút khẩu khí về sau. Đột nhiên hợp tay hình chữ thập. Hắn hợp tay hình chữ thập là vì cái gì? Đáp án chính là sở dịch cần toàn thân tâm đầu nhập. Phóng ra tiêu hao phi thường lớn linh hồn ảo diệu. Để cho mình biến thành không gian trong hồ lô duy nhất chúa tể. Duy nhất thần, không cần phải nói. Cái này tự nhiên là sở dịch nắm giữ không gian hồ lô về sau. Đem linh hồn ảo diệu dung nhập bên trong nắm giữ kỹ năng. Không gian hồ lô nếu là sở dịch tu la thần binh. Cái kia thân thể là không gian hồ lô chủ nhân. Sở dịch tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói chính là không gian hồ lô trưởng khống giả. Không gian trong hồ lô bao hàm tất cả bí mật. Đều không thể chạy ra sở dịch điều tra. Nhưng tại lặp đi lặp lại thí nghiệm bên trong, sở dịch chứng minh muốn hoàn toàn chúa tể không gian hồ lô. Cũng không phải là đơn giản như vậy, hắn nhất định phải đem tự thân linh hồn năng lượng đưa lên tại không gian trong hồ lô. Hoàn toàn bao phủ tại không gian trong hồ lô, như thế mới có thể chân chính hóa thân thành không gian trong hồ lô thần. Ngay sau đó, chờ sở dịch bắt đầu phóng ra linh hồn ảo diệu. Đầu nhập tự thân linh hồn năng lượng đến không gian trong hồ lô bộ. Qua trong giây lát hóa thành là không gian hồ lô chúa tể. Không gian trong hồ lô duy nhất thật thần. Chợt liền chuẩn bị dùng thần lực lượng. Để lộ cái kia cỗ không hiểu gánh vác bí mật. Tại chính mình chúa tể không gian hồ lô trong không gian. Đem giải quyết tốt đẹp rơi thời điểm. Khiến sở dịch tuyệt đối không ngờ rằng sự tình phát sinh. Nói như thế nào đây? Cái kia cỗ không hiểu gánh vác quả thực tựa như là có nhân loại trí tuệ đồng dạng. Tại sở dịch vừa mới hóa thành không gian hồ lô duy nhất chúa tể trong nháy mắt. Chính là có phát giác. Sau đó sở dịch liền cảm giác cái kia cỗ không hiểu gánh vác đang dần dần biến mất. Kể từ đó sở dịch muốn triệt để tra rõ ràng cái kia cỗ không hiểu gánh vác nơi phát ra. Độ khó khăn không thể nghi ngờ là tăng lên rất nhiều. Bất quá muốn là tại bên ngoài mà theo cái kia cỗ không hiểu gánh vác dần dần biến mất. Sở dịch muốn để lộ cái kia không hiểu gánh vác bí mật. Khẳng định là phải biến đổi đến mức không có chút nào đầu mối. Nhưng tại không gian trong hồ lô, sở dịch đã đều là không gian trong hồ lô duy nhất chúa tể. Duy nhất thật thần. Cái kia không hiểu gánh vác liền xem như đột nhiên biến mất lại như thế nào. Coi như nó ẩn tàng lại sâu lại như thế nào. Hóa thân không gian trong hồ lô duy nhất chúa tể. Duy nhất thần hậu. Phàm là sở dịch muốn làm sự tình. Tại không gian trong hồ lô chính là không có làm không được. Cho nên, cơ hồ là tại cái kia cỗ không hiểu gánh vác hoàn toàn biến mất trong chốc lát. Sở dịch rõ ràng là nương tựa theo thần đồng dạng thủ đoạn. khóa chặt cái kia cỗ không hiểu gánh vác ngọn nguồn ở nơi đó. Chỉ bất quá, đợi đến Sở Dịch tầm mắt chậm rãi khóa chặt cái kia cỗ không hiểu gánh vác ngọn nguồn lúc, a, hơi hơi bốc lên song mi, Sở Dịch nhìn chằm chằm cái kia không hiểu gánh vác ngọn nguồn. Khóe miệng không khỏi lại là hung hăng run rẩy một chút. Vật kia, giống như, là trái trứng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.